Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 96, hỏi thăm nhau. Góc truyện audio.com. Oanh đâu, oanh chưa đến à? Đó là lời của một người bạn kể lại với tôi. Rằng hôm đó vì không thấy tôi nên cậu ấy đã hỏi tôi ở đâu. Trước đó nó có bảo là có người nhắc đến tôi. Không nói rõ ràng là ai. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến tên cậu ấy. Hy vọng đó là cậu ấy. Chấm, ngày hôm đó tôi đợi mãi cũng chưa thấy cậu ấy đến. Sợ cậu ấy đến muộn sẽ không được vào phòng thi. Hỏi người này người khác xem có thấy cậu ấy đến hay chưa. Cuối cùng cũng không gặp được. Phòng tôi thi ở trên tầng. Cậu ấy thi ở dưới. Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu ấy nhắc đến tôi trong cuộc trò chuyện với người khác. Khi không có tôi ở đó, tôi vui. Chỉ là nghe kể lại thôi cũng thấy vui lắm rồi. Và tôi lại cho mình cái quyền là cậu ấy đang quan tâm. Lo lắng cho tôi. Ngày hôm qua, 23/06/2017. Tôi đây, tôi vẫn ở ngay đây mặc cách trương.